Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, Sindahir. Máu tươi chi quan, Sandaro trùng kiến tiến hành đâu vào đấy, từ Ernathi mang tới công trình khôi lỗi toàn lực xuất động. Một bên thanh lý thế giới thụ hài cốt, một bên dọn sạch nội thành lượng lớn gạch ngói vụn phế tích. Fenbro thay thế lần nữa tiến vào Emerald Dream cùng Savius chơi bịt mắt trốn tìm Malfurion tòa. Trấn Bình nghị hội, tạm thời đi không được. Bất quá hắn đem bản thân bảo bối nhi tử Van Stan phái tới tự mình chủ trì trồng cây công việc. Van Stan còn thuận tiện từ Vogara đem thung lũng hành giả Farodanh cũng triệu đi qua. Farodanh đối trồng cây rất lành nghề. Hắn đối nai eo thế giới thụ một mực phi thường tò mò. Vừa vặn mượn cơ hội này gia nhập trồng cây trong tiểu đội. Thuận tiện nếm thử đối Izzederacin Sith tiến hành hữu ích điều khiển tinh vi. Cùng lúc đó, Ernathi truyền đến tin vui. Nghiên cứu tiểu tổ đối trùng sinh Well of Eternity phân tích sơ bộ hoàn thành. Hai bon đám ma đạo sư hưng phấn báo cáo. Cái này miệng đi qua lần nữa cường hóa Well of Eternity bổ sung năng lượng hiệu suất tối thiểu là trước kia gấp 5 lần trở lên. Tại toàn công suất áp lực qua khảo nghiệm, Nael hiện có tốn năng lượng hạng mục căn bản là không có cách chạm đến mới Well of Eternity. Năng lượng hạn mức cao nhất, coi như vận dụng sáng thế chi trụ cũng giống vậy. Không ít hai bon nghiên cứu viên kích động hô to thượng cổ Well of Eternity phục hưng. Nhưng kỳ thật có lý trí người đều biết, miệng giếng này năng lực hạn mức cao nhất không có khả năng so ra mà vượt nguyên sơ phiên bản. Dù vậy, cái này miệng khôi phục Well of Eternity cũng đủ để gánh vác lên Nael tương lai. Chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong, Nael còn vô pháp chạm tới nó hạn mức cao nhất. Trong thế giới thụ phục hưng thành Sandaro quá trình bên trong, Andrea toàn bộ hành trình lưu thủ môn song rừng rậm, mật thiết chú ý nơ chun động tĩnh, đồng thời điều đến thứ nhất phi hành hạm đội khai thác năng lực kém hao tổn trên biển đi thuyền. Hình thức tại Northrend đường ven biển phụ cận tuần tra, ước chừng 2 tháng sau. Tị nạn tại Dragonblight thành Sandaro cư dân toàn bộ chuyển về trong thành ở lại. Mới thế giới thụ cũng tại Farodanh cùng đám Druid chăm sóc dưới dần dần trưởng thành. Vì thể hiện Sandaro nhân dân ý chí, Tổng đốc Roddick đề nghị đem viên này thế giới thụ mệnh danh là Sindahir. Tại tiếng Kodray bên trong là máu tươi chi quan ý tứ. Đại biểu cho Sandaro nhân dân báo thù tín niệm. Báo thù đối tượng tự nhiên là hủy diệt Sandaro Burning Legion. Làm đồng lõa vong linh cũng tới Sandaro người sổ đen. Hai tháng này thời gian bên trong, Sandaro một mực ở vào chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ernathi tân sinh sinh ra áo thuật khôi lỗi trừ một số nhỏ lưu tại bản thổ dùng làm thủ vệ bên ngoài. Còn lại đi ra cơ thể đều bị một mạch đưa đến Northrend tới. Tại Nerchun chủ động nhượng bộ phía dưới, Anap Khan thế như trẻ tre, một lần nữa đoạt lại Ankaes thành cùng môn song rừng rậm dưới mặt đất toàn cảnh. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió đông, chỉ cần Sindahir triệt để thành thục, thuận lợi nhập vào thế giới thụ trong hệ thống. Well of Eternity năng lượng khổng lồ liền có thể một lần nữa tràn đầy môn song rừng rậm. Đó chính là Night Republic hướng lên thiên tai vong linh khởi xướng báo thù chi chiến tổng tiến. Công thời khác, làm Andrea kiên nhẫn tọa chấn Sandaro chờ đợi thời cơ lúc. Đông đại lục thế cục cũng đi hướng cùng Northrend tương tự hình thức. Anhoha bị liên minh công hãm về sau. Còn lại vong linh phân biệt rút về Lordaeron Vương Thành cùng Strathom. Bày ra một bộ tử thủ trạng thái. Garidius đang liên hiệp đánh bại Anhoha trong chiến dịch biểu hiện có chút chói mắt. Bản thân hắn ưu tú chỉ huy quân sự năng lực bắt đầu hiện ra ở liên minh chư vương trước mặt. liền Varian vương tử cũng không đợi không thừa nhận Garithos quật khởi đại bộ phận là dựa vào năng lực của mình, nhưng thừa nhận hắn quân sự năng lực, không đại biểu cũng muốn cùng nhau tiếp nhận hắn phương diện khác vụng về. Có câu nói rất hay, chẳng ai hoàn mỹ, cùng ưu tú quân sự năng lực so sánh. Garithos nội chính quản lý cùng ngoại giao chính sách tại liên minh thành viên nước quốc vương xem. Gia quả thực tựa như 3 tuổi tiểu hài trình độ. Gia hỏa này tại cùng liên minh tụ hợp sau trước tiên hướng hảo tâm đến đây chi viện đuốc cùng. Gnome vung sắc mặt, cùng ngày liền đem đại nhân loại chủ nghĩa người bản tính lộ rõ. Đuốc đều là bạo tính tình. Cho dù quốc vương cũng nhiều lắm là chính là so phổ thông dân đen nhiều hơn mấy phần lòng già. Fanstad Weihammer cùng Magni Bronbiet bị Garithos thái độ tức giận đến quá sức. Hai người cũng không phải bị khinh bỉ nhân vật, đang liên hiệp trong quân doanh dứt khoát cùng Garithos đến cái cả đời không qua lại với nhau. Có Garithos tham gia quân nghị, hai vị vua người lùn tuyệt đối sẽ không trình diện, thậm chí không sẽ phái bất luận cái gì sứ giả tiến đến tiếp nhận lặng lẽ. Garithos đại nhân loại chủ nghĩa người cách làm để Varian vương tử cùng sau lưng của hắn Stormwind vương quốc 10 phần không thích. Stormwind vương quốc cùng cũ Lordaeron vương quốc đi là hoàn toàn con đường khác nhau. Bọn hắn không phổ biến cường quyền cùng cưỡng chế thống nhất, còn cường điệu hơn liên minh nội bộ tất cả thành viên nước chân thành hợp tác. Bản thân thì là chiếm giữ lãnh đạo địa vị cân đối tất cả thành viên quốc chi ở giữa mâu thuẫn. Tại Varian mạnh vì gạo, bảo vì tiền cùng Nyana ở giữa sâu chuỗi hiệp trợ phía dưới. Tân sinh liên minh nhạc dạo nguyên bản đã định ra, chí ít hiện tại thành viên nước một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Liền tính tình tương đối bướng bỉnh Solawi cũng đối Stormwind vương quốc chi viện ngỏ ý cảm ơn. Garithos gia nhập tựa như một viên hôi thối cứt chuột rơi vào mỹ vị tạp vị thịt hầm bên trong. Một cái liền xấu toàn bàn người hảo tâm tình. Hết lần này tới lần khác cái này chính trị năng lực ước chừng tương đương không ra hỏa còn bản thân. Cảm giác tốt đẹp, trắng trợn nói khoác bản thân cái kia ngoại tộc không thể tin lý niệm. Hoàn toàn không để ý đến họp liên minh quốc vương nhăn lại lông mày. Bỏ qua một bên Garithos, liên minh nhân loại năm nước thủ lĩnh trong âm thầm mở một cái tiểu hội. Varian đầu tiên chém đinh chặt sắt nói, mặc dù ta không có tư cách vì Lordaeron làm quyết định, nhưng ta cho rằng Garithos không có trở thành một tên ưu tú quốc vương tiềm lực. Hắn cực đoan chủ nghĩa chủng tộc sớm muộn sẽ vì liên minh rước lấy phiền phức. Delin tán đồng, diễu cợt nói, hắn có lẽ sẽ là một cái ưu tú tướng lãnh quân sự. Nhưng nếu để cho hắn trở thành quốc vương, đối toàn bộ liên minh đến nói đều là tai nạn. Thor cười lạnh nói, trước kia Terena liền có đại nhân loại chủ nghĩa người khuynh hướng, thật không hổ là hắn nuôi đi ra quý tộc. Alexi quốc vương trên mặt cười ha hả hòa hợp êm thấm, nhưng trong mắt của hắn lại không nhìn thấy mỉm cười. Ta cũng không tán thành ủng hộ Garithos kế thừa Lordaeron vương vị, tên kia không phải khối này liệu. Otterac đã sớm đối An Hoha cùng Wesuel lãnh thổ nhìn chằm chằm. Thật vất vả nhịn đến Lordaeron ở ra giám. Alexi hận không thể Lordaeron vương quốc từ đây nắp hòm kết luận. Nhưng lời này hắn không tốt tại trong hội nghị nói ra. Antonidas suy nghĩ một lát mới mở miệng tỏ thái độ, các vị. Kalia công chúa còn không có xác định mộ hài. Bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm, có lẽ Lordaeron vương vị còn có chuyển cơ. Antonidas nhắc nhở ở đây các quốc gia thủ lĩnh. Varian vương tử hai mắt tỏa sáng, đại pháp sư, hẳn là ngươi đã có đầu mối sao? Antonidas mỉm cười vuốt râu gật đầu nói, mặc dù không dám nói 100% khẳng định, nhưng Dalaran xác thực phát hiện hư hư thực thực Kalia công chúa tung tích. Bây giờ Dalaran, Ronan pháp sư ngay tại truy tìm tung tích tiếp tục điều tra. chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ronan, Alexi quốc vương ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ có chút quái dị mà hỏi, là cái kia được xưng là hành tẩu tai nạn, tóc đỏ Ronan. Sao, đại pháp sư, ta nói như vậy có lẽ có điểm không lễ phép, nhưng, người xác định hắn có thể hoàn thành sự tình sao? Antonidas cười khổ lắc đầu, nếu như là nửa năm trước, ta cũng sẽ cùng ngươi ôm lấy giống nhau hoài nghi. Mao Hizan chi chiến tựa hồ để Ronan nhận một chút kích thích, tính cách của hắn trở nên trầm ổn không ít. Trong cơ thể không bị khống chế lượng lớn ma lực cũng tiếp cận hoàn toàn tiêu hóa. Các phương diện đều đã xưa đâu bằng nay. Ta tin tưởng bây giờ Ronan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, ta đang suy nghĩ muốn hay không tại sau khi về hưu đem gánh nặng giao đến vị này ưu tú người trẻ. Tuổi trong tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.